Kệ pháp cú số 377. Cỏ úa hoa phai. Như hoa Vasika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Kệ pháp cú số 377 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ở tội Chu Kỳ Viên, liên quan tới 500 vị tỳ kheo. Chuyện kể rằng các vị tỳ kheo này sau khi được Đức Thế Tôn cho đề mục thiền định rồi, liền lui vào rừng sâu và bắt đầu thiền định. Đang ngồi thiền, các thầy trông thấy những bông hoa lài mới nở tươi tắn chỉ sáng nay thôi, chiều đã úa tàn rũ cánh gục đầu. Các thầy tự nghĩ rằng chúng ta phải diệt trừ được tham sân si trước khi những đóa hoa lìa cành, và các thầy càng nỗ lực chuyên chú vào việc hành thiền như vừa được tiếp thêm sức mạnh mới. Đức Thế Tôn quan sát các thầy tỳ kheo ấy và dạy rằng: này tỳ kheo, cũng như đóa hoa kia thoát khỏi cành, một vị tỳ kheo cần phải gắng sức thoát khỏi nỗi khổ sanh tử. Vẫn ở tại hương thất, Ngài phóng một đạo hòa quang và nói kệ cho các thầy tỳ kheo: như hoa Vasika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Nghe xong, tất cả 500 vị tỳ kheo đều đắc quả A-la-hán.